Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 375, chương 374, không cắt cỏ của những kẻ nghèo khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu đề cử, đây là những hàng hóa mà ngài yêu cầu lên không trung của hậu thổ tinh, một con thuyền bảo dài hàng ngàn trượng lơ lửng cách mặt đất rất xa, người bên trong hành tinh không thể nhìn thấy. Khâu Bình được một người phụ trách của thương hội Tinh Vân ăn mặc như một vị phú hộ bình thường dẫn đi qua từng dãy hàng hóa trong kho. Thương hội Tinh Vân làm việc, tôi rất yên tâm. Hàng hóa tôi không cần xem, đây là 1 triệu giọt tinh chất linh mục, ngài kiểm tra lại. Khâu Bình chỉ liếc nhìn qua rồi lật tay, trong tay xuất hiện một bình ngọc. Bình ngọc này chứa không gian rộng lớn, có thể chứa được cả một hồ nước, đủ để đựng 1 triệu giọt tinh chất linh mục. Cảm ơn Khâu đề cử, đơn hàng lớn như vậy của ngài giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ năm nay sớm hơn. Người phụ trách thu bình ngọc, nụ cười không ngớt trên môi, giọng nói đầy nhiệt tình. Họ là những tu sĩ tu luyện đạo tài thần, vừa là môn phái, vừa là thương hội, trong quá trình lưu thông tài vật không ngừng nhận được sự thỏa mãn về tinh thần và phúc khí vô hình, từ đó tăng cường tu vi. Ban đầu họ hợp tác với thần đạo, giờ lại nhận được đơn hàng lớn của Khâu Bình, khiến nhiều tu sĩ phụ trách kinh doanh ở hậu thổ tinh tiến bộ không ít. Hiện tại cứ theo danh sách này, mỗi tháng giao số lượng hàng hóa này. Nếu sau này cần điều chỉnh, tôi sẽ báo cho ông. Khâu Bình mở giới của mình, hàng hóa lập tức bị hút vào cơ thể, trong chớp mắt đã được chuyển hết. Sau khi hoàn tất, Khâu Bình chuẩn bị rời đi. Khâu đề cử, xin đợi chút. Người phụ trách thương hội Tinh Vân bất ngờ gọi Khâu Bình lại. Thấy ánh mắt nghi ngờ của Khâu Bình, người phụ trách nhanh chóng tiến tới gần. Khâu đề cử có tài năng trong kinh doanh, vận hành tài sản rất tinh tế. Không biết ngài có hứng thú gia nhập thương hội Tinh Vân là một vị chấp sự danh nghĩa không? Chúng tôi tuy là tiên môn, nhưng là đạo tài thần, cũng là người nhà của các vị thần trong nhân gian. Nụ cười trên mặt người phụ trách càng rạng rỡ, ông ta nhìn Khâu Bình với vẻ mong đợi. À ha ha, thôi đi, tôi chỉ biết một vài cách làm nhỏ lẻ, không giỏi kinh doanh chính thống. Khâu Bình cười khẩy, từ chối ngay lập tức, kinh doanh thì vẫn nên có ranh giới. Nếu không tương lai sẽ nảy sinh xung đột vì lợi ích. Người phụ trách nhìn theo bóng Khâu Bình rời đi, không hề tức giận, chỉ tiếc nuối lắc đầu. Khâu Bình có tư duy sáng tạo, biết cách kiếm tiền từ một nhóm người rồi cho họ vay lại, một lần kiếm lời lớn. Cách kinh doanh này nói ra không có gì lạ, nhưng thực hiện thành công, biến cũ kỹ thành kỳ diệu, đó là điều thương hội Tinh Vân tôn sùng. Thật tiếc, một tài năng như vậy nếu vào thương hội, sau khi thành tiên chắc chắn sẽ vào thần điện tài thần, tương lai vô hạn. Người phụ trách lắc đầu, gần đây các thần linh trong thần đạo thường gây chuyện, nếu kết thù nhiều quá có thể gặp rắc rối, hy vọng Khâu Bình may mắn không trở thành kẻ bị hại. Khâu Bình mỗi tháng thu về hơn 20 triệu giọt linh mục, thông qua cho vay để thúc đẩy người ta tiêu dùng trước và yêu cầu hoàn trả cả gốc lẫn lãi sau 7 ngày. Điều này khiến nhiều người sau khi tiêu hết linh mục phải đi chặt cây luyện linh mục. Tốc độ mở rộng của doanh trại tăng gấp 3 đến 5 lần, mỗi ngày mở rộng hàng trăm dặm. Tất nhiên, Khâu Bình không ca, CSTH, CS mọi người vào, Thái Thượng Tiên Phủ, để kiếm tiền của họ. Anh luôn cảm thấy cắt cỏ của người nghèo là thất đức, hơn nữa anh cũng không thiếu tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mỗi tháng dùng một nửa thu nhập mua các loại linh dược, linh đan, linh tài hoặc pháp khí, pháp môn từ thương hội Tinh Vân. Với khả năng kết nối tâm linh mạnh mẽ như Tiểu Thiên Đạo, Khâu Bình có thể biết đại khái mỗi người cần loại tài nguyên gì, cấp độ ra sao. Anh giống như một cỗ máy dữ liệu lớn, mua đủ loại tài nguyên và phân phát chúng dưới dạng phần thưởng. Tuy giá trị linh mục họ đóng góp cao hơn tài nguyên nhận được, nhưng hình thức mở. Vé số, này ca, CSTH, CSH, MM, N tiêu dùng của mọi người. Điều này không chỉ nâng cao tinh thần mọi người mà còn gián tiếp tăng hiệu quả tu luyện của họ. Quan trọng nhất, tuy họ phải trả nhiều hơn nhận được, nhưng không thể tính toán đơn giản như vậy. Vì họ thiếu kênh mua tài nguyên, nếu không có Khâu Bình liên tục mua từ thương hội Tinh Vân và phân phát, nhiều người chỉ có thể lấy tài nguyên đơn điệu từ hậu thổ tinh. Điều này giúp họ giảm đáng kể chi phí. Với thân phận của các tán tu, dù có tiền cũng không mua được tài nguyên mong muốn. Phần linh mục còn lại Khâu Bình dùng làm tiền mặt, cho vay liên tục. Dưới sự kiểm soát của anh, Số người vào giới mỗi ngày vẫn đông nhưng đầu óc nhiều người đã tỉnh táo lại. Họ không còn coi Thái Thượng Tiên Phủ là nơi làm giàu nhanh chóng, mà là nơi kiếm thêm tài nguyên. Các vật tư Khâu Bình mua từ thương hội Tinh Vân lưu thông trên hậu thổ tinh, làm doanh trại ngày càng phồn hoa. Nhờ tài nguyên và tài sản tăng lên, nhiều mâu thuẫn gay gắt đã được giải quyết. Lão Quỷ và Lý Địch Ôn thấy khí vận dần ổn định, rất phấn khởi. Khí vận liên quan đến lòng người, liên quan đến triệu tu sĩ, xử lý không khéo sẽ thành đại họa. May mắn Khâu Đề Cử vẫn như mọi khi xuất sắc, giải quyết ổn thỏa việc này. Mọi việc kết thúc viên mãn, nhưng chỉ có Khâu Bình không vui. Mặc dù anh thu một phần phí dịch vụ, mỗi tháng giữ lại hàng triệu giọt linh mục làm thù lao, nhưng so với công sức bỏ ra, số linh mục này chẳng là gì. Vì giới hoạt động suốt 12 giờ, Khâu Bình phải liên tục kết nối tâm linh để phân chia không gian và quản lý người vào. Anh còn phải ghi lại thực lực và số lượng linh mục của mọi người, rồi phân phát tài nguyên tương ứng. Với người làm việc lười biếng như Khâu Bình, công việc không ngừng nghỉ này khiến anh cảm thấy kiệt sức. Dù công việc không khó nhưng quá tỉ mỉ và phức tạp. May mắn anh có thể phân chia nhiều nhiệm vụ, nếu không đã quá tải. Không được, không được, tôi không thể làm tiếp việc này, cảm thấy đầu óc sắp cạn kiệt. Khâu Bình lắc đầu, một luồng sức mạnh đẩy mọi người ra khỏi giới. Ủa, sao tôi ra ngoài rồi? Tôi vừa mới vào mà. Anh còn tốt đấy, tôi vừa nộp 2 giọt linh mục, chưa kịp nhìn thấy gì đã bị đẩy ra. Sao thế này, không cho vào tiên phủ thì ít nhất cũng trả lại linh mục chứ. Hàng chục ngàn người bị đẩy ra, không tránh khỏi oán trách. Nhưng Khâu Bình không quan tâm, quyết định bảo trì hệ thống vài ngày, để mọi người vài ngày sau quay lại. Nếu có gì phàn nàn, khi giới mở lại, chỉ cần có chút ưu đãi là xong. Trên mạng trước đây, những chuyện như vậy không ít. Khâu Bình vui vẻ quyết định xong, tìm chỗ ngủ 3 ngày 3 đêm. Ôi, vẫn là lười biếng thoải mái. Khâu Bình ngắt kết nối tâm linh, sau thời gian dài kết nối với linh trùng, cảm giác thoát khỏi thần niệm mạnh mẽ khiến anh cảm thấy yếu đuối. Tinh thần anh mệt mỏi, lười biếng, không muốn làm gì, nhưng không lâu sau lại bắt đầu lo lắng. Tâm trạng mâu thuẫn này khiến anh mất một lúc mới bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình biến thành hình dạng một con cá trạch dài 10 mấy trượng. Có lẽ do tuổi nhỏ, các yêu quái cùng loại hiện tại ít nhất cũng dài 100 trượng, còn anh chỉ có 10 mấy trượng, biến thành người cũng không cao. Điều này khiến Khâu Bình lo lắng, sợ sau này không lớn được nữa, phải làm sao? Có lẽ nên mua ít sữa. Nghe nói có một cô bò ở huyện Trường Ninh có sữa rất ngon, phải mua thử. Nhưng có lẽ do lo lắng, giấc ngủ của Khâu Bình không ngon, suy nghĩ nhiều khiến anh càng ngủ càng bực bội. Bốp, anh ngồi dậy, ngơ ngác nhìn về phía trước. Không hiểu sao anh cảm thấy bồn chồn, tinh thần không thoải mái, giống như sắp đến ngày đi học mà bài tập chưa làm xong. Không được, phải nghĩ cách giải thoát bản thân. Khâu Bình lắc đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ rối ren. Anh không thể mỗi ngày bị nhốt trong giới vì mọi người, mà công việc mệt mỏi này sẽ khiến anh phát điên. Anh nghĩ có thể tạo ra một ý chí ảo để thay thế mình quản lý người và xử lý dữ liệu lớn. Công việc này đơn giản, trước đây bất kỳ chương trình nào cũng làm được. Anh định giao việc này cho phán quan làm, vì phán quan giống như trí tuệ nhân tạo cài vào giới, với khả năng không biết mệt mỏi, việc này rất dễ dàng. Nhưng khi anh nói điều này với phán quan, anh nhận được câu trả lời phủ định. Vì linh trùng được điều khiển qua thần chức, kết nối tâm linh của Khâu Bình, nhưng khi Khâu Bình rời khỏi giới, kết nối này bị cắt, phán quan không thể vận hành. Nếu không, Khâu Bình đã sớm buông tay làm ông chủ nhàn hạ. Thực ra, làm việc này rất đơn giản, tu hành có nhiều pháp môn như nhị nguyên thần, nhất khí tam thanh, phân thần lưu chuyển, chỉ cần cắt một phần thần hồn của mình, tạo thành thân ngoài hoặc phân thân để thay thế mình làm việc. Khâu Bình không đòi hỏi nhiều ở phân thân, chỉ cần giúp anh kết nối linh trùng, các công việc khác phán quan sẽ làm. Phân thân của anh chỉ cần biết chọn, đúng, hay, sai, phán quan, tìm giúp tôi pháp môn phân thân phù hợp với sức mạnh, thời gian và không gian, tôi cần gấp. Khâu Bình vào giới, giải quyết tình trạng hiện tại nhanh nhất là tu luyện pháp môn phân thân. Tốt nhất là pháp môn liên quan đến thời gian không gian, nếu không sẽ khó khăn. Hiện phán quan trong giới dùng chung thông tin với phán quan của thần đạo, Khâu Bình tìm kiếm rất thuận tiện. Hiện tại không có pháp môn phân thân liên quan đến thời gian, có 38 pháp môn liên quan đến không gian. Phán quan nói, trước mặt anh xuất hiện một loạt ảo ảnh, 38 pháp môn phân thân hiện ra. Mỗi pháp môn đều có giới thiệu chi tiết và mức độ phù hợp. Khâu Bình thấy ba pháp môn đứng đầu có mức độ phù hợp trên 90%, từ thứ ba trở đi chỉ đạt 80%. Điều này có nghĩa chỉ ba pháp môn đầu tiên là phù hợp nhất với anh. Khâu Bình nhìn một lúc, đứng đầu là Thái Hư Quán Thần Tồn Niệm Pháp, quán tưởng một khoảng không, tinh thần gửi gắm vào đó, giống như tưới cây, từ từ nuôi dưỡng thần niệm, cuối cùng tạo thành phân thân. Pháp môn này phù hợp với Khâu Bình đến 93%. Đứng thứ hai là Đa Niệm Phân Thân Pháp, một pháp môn dùng nhiều tâm niệm, ban đầu chỉ là dùng hai tay niệm pháp khác nhau, không xung đột pháp lực, sau đó phân hóa tâm niệm thành hai ý thức lớn. Ưu điểm của nó là hai tâm niệm đều mạnh, nếu tìm được vật dẫn phù hợp, phân thân sẽ nhanh chóng thành hình, không kém bản thân. Pháp môn này phù hợp 91%. Thứ ba là Hư Không Ngưng Kính Ảnh Chiếu Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp môn này yêu cầu ngưng luyện một tấm kính hư không, ánh sáng chiếu tới đâu, mọi thứ đều phản chiếu. Chỉ cần Khâu Bình để kính phản chiếu dần dần, cuối cùng toàn bộ cơ thể sẽ được sao chép. Nhưng điều này yêu cầu tu vi và hiểu biết không gian rất cao và rất nguy hiểm vì sao chép có thể hút hết tinh khí thần, gây tổn hại cho bản thể. Mức độ này phải do người tu luyện tự cân nhắc, dù phức tạp, nhưng pháp môn này nhanh nhất. Pháp môn đầu tiên cần ít nhất 3 năm để thành công, pháp môn thứ hai nhanh hơn nhưng cũng mất 1 năm rưỡi. Cách chương.